Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, Lý Mục đến. Lý Mục rất là kinh ngạc, lần này, hắn chỉ là ở lĩnh ngộ hiệp khách hành kiếm ý mà thôi. Này là đối với chiêu pháp chiến tích cùng chân lý võ đạo lý giải. Không ở chỗ tăng cường tu vi. Vì sao dĩ nhiên bất chi bất giác tiến vào đến rồi phá toái hư không cảnh giới. Hơn nữa, tiến vào phá toái hư không cảnh giới, theo lý mà nói là sẽ có thiên kiếp, vẫn là rất đáng sợ thiên kiếp. Nhưng mà chính mình phá toái hư không thiên kiếp đây cũng không có xuất hiện a, chuyện gì thế này? Lý Mục lờ mờ cảm thấy khả năng này cùng ngày đó Niếp Long Sơn chính mình bị sét đánh 10 ngày 10 đêm có quan hệ. Lẽ nào thăng cấp phá toái thiên kiếp, dĩ nhiên là ở trong lúc vô tình, bị chính mình cho vượt qua. Có vẻ như chỉ có thể giải thích như vậy, bất quá này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chính mình rốt cục tiến vào phá toái hư không cảnh giới. Đây là con đường võ đạo một bước dài. Ở tinh hà võ đạo trong cảnh giới tu luyện, phá toái hư không phía sau, mới xem như là tiến nhập chân chính tu giả danh sách. Hơn nữa chỉ là tu luyện bắt đầu, khác nào cuồn cuộn vũ trụ vô số sinh linh trong sâu như thế. Có thể miễn cưỡng vào pháp nhãn, vì lẽ đó được gọi là trùng cảnh, phá toái hư không cảnh giới trước, ở mênh mông tu giả danh sách bên trong. Liền sâu cũng không tính, nếu như dùng trên địa cầu khoa học thuật ngữ mà nói lời, xem như là tế bào đi. Lý Mục cẩn thận lĩnh hội lực lượng trong thân thể, cổ động chân khí, tiện tay ở bên cạnh trong hư không vạch một cái, xoạt một tiếng, hư không uyển như tờ giấy, bị xé nứt mở một đạo đen nhánh khe hở, một luồng kỳ dị sức hấp dẫn, từ trong hư không truyền ra. Làm như phải đem Lý Mục dẫn vào này trong cái khe như thế. Mà Lý Mục sâu trong nội tâm cũng sinh ra một loại kỳ dị kích động, nghĩ muốn chui vào màu đen kia trong cái khe vết nứt phía sau thế giới. Đối với linh hồn của hắn có một loại khó mà diễn tả bằng lời sức hấp dẫn. Đây chính là phá toái hư không sao? Trên thần châu đại lục, phá toái hư không mang ý nghĩa phi thăng thành tiên, có thể ly khai trước kia thế giới, uyển như con chim ly khai lồng chim, tiến nhập vô biên vô tận tân thế giới. Nguyên lai cái gọi là phi thăng chính là tiến nhập vỡ ra hư không trong cái khe, nhưng là kẽ hở này phía sau lại có cái gì đây? Là một cái thế giới hoàn toàn mới, còn là nói chỉ là lấy phương thức này đi ra nguyên tinh cầu, tiến vào anh tiên tinh khu bên trong. Lý Mục suy nghĩ trong đó, cái kia hư không vết nứt ở thiên đạo pháp tắc dưới tác dụng rất nhanh liền biến mất, tạm thời vẫn chưa thể ly khai khổ tinh thế giới. Lý Mục rời đi Thanh Liên trì phụ cận, hắn trước phải biết rõ trải qua bao lâu, chính tà trong đó 10 chàng võ đài đại chiến bây giờ tiến hành đến trình độ nào. Đã đến giờ, kết thúc, một giờ giới hạn, rốt cục đến. Đàm Như Xương cười gằn, trong tay hải ảnh kiếm, đột nhiên giống như rắn độc, rung lên, vén lên, vượt qua phá toái cảnh sức mạnh, khác nào giạt rào như thế bùng nổ ra đi. Hoành, quế hoa côn bị đánh bay ra ngoài, xì xì xì, kiếm quang như rắn độc. Nháy mắt ở Hoán Đao tông trưởng môn nhân Diệp Hận trên người, nghiện ra từng đạo huyết hoa. Diệp Hận thân thể bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà đụng vào lơ lửng giữa trời võ đài trận pháp vòng bảo vệ biên giới. Cạch cong, quế hoa côn rơi xuống đất, âm thanh vang lên. Diệp Hận thân hình từ trận pháp vòng bảo vệ biên giới trượt xuống đến, máu loãng chảy xuôi, hữu tâm giết tặc, vô lực xoay chuyển. Diệp Hận trên mặt mang theo không cam lòng. Lúc này, của nàng thần trí bắt đầu hàng loạt mơ hồ. Mộng túy thần mê tác dụng phụ bắt đầu sản sinh. Máu loãng mơ hồ tầm mắt. Trong mơ hồ, Nàng nhìn thấy Đàm Như Sương cười gằn như một vị ma quỷ, hướng về chính mình đi tới. Hơn 100 tuổi lão bà tử lại vẫn xinh đẹp như vậy. Ha ha, ma giáo yêu nhân liền là ưa thích này chút kỳ kỹ dâm xảo. Chỉ là không biết người này lục dưới áo, thân thể có hay không cũng như khuôn mặt này như thế tuổi trẻ đây. Đàm Như Sương trong mắt lập lòe thâm độc vẻ. Kiếm của hắn chậm rãi hướng về Diệp Hận áo bào chọn đến, nghĩ muốn đem Diệp Hận quần áo đâm nát, dùng phương thức này đến làm nhục Diệp Hận, cũng hết sức đến khiêu khích làm tức giận Thục Sơn người. Diệp Hận nghĩ muốn phản kháng, nhưng mộng túy thần mê tác dụng phụ làm nàng thần trí mơ hồ, thân thể bắt đầu không nghe sai khiến. Vô Liêm Sỉ, dừng tay. Thần quang phi toa bên trên, Thủy Nguyệt Tiên Sinh đám người muốn rách cả mí mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Đàm Như Sương thân là một đời phá toái cảnh cường giả, một chút tự tôn cùng tự yêu đều không có, như vậy không biết xấu hổ trước mặt mọi người, như vậy đê tiện hạ lưu, thủ đoạn như vậy đều triển khai ra. Ha ha, người yếu là không có có chỉ trích người khác quyền lực. Đàm Như Sương đắc ý cười, trường kiếm của hắn khoát lên Diệp Hận bào mang lên, từng điểm cắt rời quần áo. Vô Liêm Sỉ, uổng làm người. Thủy Nguyệt chảy truyền nhân đàn kiếm công tử cũng không nhịn được nữa, vọt ra, thân hình rơi vào lơ lửng giữa trời trên lôi đài, rút kiếm giết tới. Ha ha, không nhịn được, đây coi như là thứ 6 chàng chứ. Đàm Như Sương từ Diệp Hận trên người thu về trường kiếm của mình, nhìn về phía đàn kiếm công tử, cười ha ha, nói, đáng tiếc, tuổi còn trẻ, như hoa như ngọc, nhưng phải đi tìm cái chết. Ma giáo đúng là không có người nào, lần lượt địa phái ra người phụ nữ tới góp đủ số. Hắn là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra, cái này đàn kiếm công tử chính là nữ giả nam trang, trên thực tế là một cái hai bát thiếu nữ nhân. Liều mạng với ngươi, đàn kiếm công tử điên cuồng xông về Đàm Như Sương. Quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta. Đàm Như Sương tiện tay vung lên kiếm, đàn kiếm công tử liền bay ngược ra ngoài. Vị này trẻ tuổi một đời trong kiệt xuất, ở dùng đan dược trong trạng thái Đàm Như Sương trước mặt, vẫn là quá non nớt. Đàn kiếm công tử ánh mắt oán độc như đao, chặt chẽ đẩy Đàm Như Sương. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không có chút nào ý nghĩa. Nữ nhân thì không nên vung kiếm, ở chân chính cường giả trước mặt, chỉ có khúm núm, nịnh hót nghênh vui mừng là tốt rồi. Đàm Như Sương trong mắt lưu chuyển vẻ dâm tà, hắc xa y phục thiếu nữ làm hắn không tiếc tất cả thủ đoạn, làm tức giận ma giáo người, mà hắn cũng ở đây loại ám chỉ cùng bày mưu đặt kế bên dưới, không ngừng trầm luân, tinh thần cũng bắt đầu nhăn nhó, chính hắn đều không có phát hiện. Kiếm quang lóe lên, đâm này, đàn kiếm công tử ngoại bào phá nát, lộ ra màu đỏ tươi áo lót, cùng với khác nào mỡ đông như thế trắng sáng chói mắt ôn nhu da thịt. Tóc đen đổ xuống, quả nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Dừng tay, cùng bọn họ liều mạng. Cầm nhi, Thủy Nguyệt Tiên Sinh giống giận, rút kiếm, liền muốn xông ra đến. Hắn cùng với đàn kiếm công tử trên danh nghĩa là thầy trò, trên thực tế là cha con gái, đàn kiếm công tử là của hắn gái một. Thần quang phi toa trên, Thục Sơn mọi người lại cũng không nhẫn nại được, liều lĩnh liền muốn xông ra đến. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lui về. Mê ly đao quang, cắt rời hư không, đao ý dâng trào, đem Thủy Nguyệt Tiên Sinh đám người chấn động về tới thần quang phi toa trên. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu trắng chớp mắt đã áp sát, xuất hiện ở lơ lửng giữa trời trên võ đài. Đao quang lóe lên, Đàm Như Sương chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sắc bén đao khí bình mặt chém tới, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng chút nào. Trong tay hải ảnh kiếm oanh địa một tiếng liền hóa thành vô số đạo mảnh vụn. Hộ thân kinh khí cũng như mỡ bò bị nóng cắt cắt như thế. Nháy mắt tiêu tan, răng rắc xương vỡ vụn tiếng dâng lên. Hắn phun máu bay ngược ra ngoài. Đoàn thủy lưu, hắn hét lớn, ngã xuống đất, sợ hãi trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Cả người bắt đầu run rẩy. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Lý Mục, Giao. Lý Mục trở tay vứt ra một bộ y phục, bao lại đàn kiếm công tử thân thể mềm mại, cũng không quay đầu lại nói, chăm sóc tốt Diệp nãi nãi. Đàn kiếm công tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thở phào nhẹ nhõm, phun ra nơi cổ họng tụ huyết, đem cái này kiểu nam áo bào mặc lên người che kín thân thể. Sau đó mau chóng tới, đem đã thần trí bắt đầu mê loạn Diệp Hận giúp đỡ. Nhìn về phía Lý Mục, nói, ngươi cẩn trọng một chút. Kỳ thực, mấy ngày trước, nàng đã sớm nhận ra đến, Lý Mục chính là ngày đó ở trong tửu lâu, bị chính mình khuyên nhủ không nên trầm mê ở giang hồ truyền thuyết cái kia yếu thư sinh. Ngày đó đúng là nhìn lầm. Nguyên tưởng rằng là một cái đần độn không biết giang hồ hiểm ác gà yếu. Không nghĩ tới, nhưng là một cái thâm tàng bất lộ cường giả. Nữ hài vốn đang cảm thấy Lý Mục cố ý giả làm heo ăn thịt hổ. Tâm tư quá sâu, vì lẽ đó ở Bạch Đế Thành bên trong thời điểm, không có chủ động đi cùng Lý Mục chào hỏi. Nhưng là bây giờ, đối với Lý Mục đột nhiên xuất hiện, trong lòng nhưng tràn đầy kinh hỉ. Lý Mục cũng không quay đầu lại vung vung tay, xem như là đáp lại. Thần quang phi toa trên Thục Sơn mọi người không nhịn được phát sinh hoan hô. Ở nhìn thấy Lý Mục thân hình xuất hiện trong nháy mắt đó, không biết tại sao tất cả mọi người bỗng nhiên một trận an lòng. Loại cảm giác đó phảng phất là trước mặt cũng sụp xuống dãy núi một lần nữa nghịch chuyển trở lại. Vừa tựa như là tốc thẳng vào mặt lũ bất ngờ đột nhiên chảy ngược. Ngược lại, chính là một loại vô điều kiện cảm giác tin cậy. Lão sư, Lý Cố Vấn, đến từ địa cầu võ lâm cùng trong quân đội người, cũng vung quyền phấn chấn. Sắc mặt ửng hồng, là hắn, Đoàn Thủy Lưu. Hắn xuất hiện, chín đại trong phái, ở Lý Mục trong tay tao ngộ bại trận các đại trưởng môn. Trong lòng không hẹn mà cùng một trận run cầm cập, hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy cái này bóng người màu trắng, trước mắt phảng phất là lại xuất hiện ngày đó kinh khủng kia đao quang. Đúng ngay vào mặt mà đến sát ý cùng sắc bén, khiến hoảng sợ như là ôn dịch như thế ở trong lòng bọn họ sinh sôi. Mà hắc y giết lầu hắc xa y phục thiếu nữ, nhưng là rốt cục hưng phấn lên, xuất hiện. Lý Mục rốt cục xuất hiện, cơ hội tới, nàng như một cái nằm vùng ở trong bóng tối thật lâu rắn độc như thế. Bắt đầu vô thanh vô tức phun ra nuốt vào ẩn chứa nọc độc lưỡi. Trong giây lát này, hầu như tất cả ánh mắt đều rơi vào Lý Mục trên người, mà Lý Mục thì lại nhìn về phía Đàm Như Sương, loại người như ngươi phẩm đê tiện rác rưởi. Rốt cuộc là làm sao tiến vào phá toái cảnh. Hắn bước nhanh áp sát đối thủ. Đàm Như Sương vận công, bò lên, sắc mặt dữ tợn, giống to nói, đến hay lắm, đang muốn báo ngày đó một đao mối thù. Ta, đao quang lóe lên, Đàm Như Sương đầu người, bay thẳng lên, Lý Mục một cước đem đầu người, đạp ở dưới chân, nói, cùng ngươi nói hơn một câu. Đều để ta cảm thấy được buồn nôn, nhưng thoải mái giết ngươi, cũng không thể giải lòng ta đầu cơn giận. Ngươi nói, ta nên xử lý như thế nào ngươi này một đoàn rác rưởi? Ngươi, Đàm Như Sương đầu lâu, há mồm nói chuyện, gương mặt sợ sợ, hắn không nghĩ tới, chính mình đang uống tiên đan dưới tình huống, lại vẫn không chịu được như thế một đòn. Đoàn Thủy Lưu dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Còn là nói, trước hắn giấu giếm thực lực, ta từ trước đến giờ không thích lấy lớn nhất ác ý đến độ chắc nhân tính. Nhưng ngươi quả thực lật đổ ta ác độc định nghĩa. Lý Mục vẻ mặt trầm tĩnh đáng sợ. Nói, ngươi gây trên người người khác tàn nhẫn. Chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần ứng nghiệm ở trên người ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, hắn một cước đá lên, đem Đàm Như Xương thân thể, trực tiếp đá xuống lơ lửng giữa trời võ đài, đá đến thần quang phi toa trên, làm vỡ nát toàn thân hắn quần áo, treo lên. Lý Mục nói, vị này Tây Hải kiếm phái trưởng môn nhân trần trụi xấu xí thân thể, bị xước mang rô móc sắt treo ở trong hư không, mà đầu của hắn thì bị treo ở mặt khác một bên, có hỏa diễm tự trong hư không sinh ra, quay nướng tế luyện. Đàm Như Xương thân thể điên cuồng dãy rủa, đầu lâu phát sinh thê thảm dường như tần chết, giống như dã thú kêu rên, khó có thể hình dung thống khổ, để hắn phải chịu dày vò. Giết ta, ngươi giết ta đi, hắn điên cuồng rít gào. Sự đau khổ này liền phá toái cảnh cường giả đều không chịu nổi. Đoàn Thủy Lưu, cho ta một thống khoái. A, không, tha ta. Đàm Như Xương như giết lợn như thế rít gào kêu rên. Lý Mục không để ý đến, hắn nhìn về phía Tây Hải kiếm phái phi hạm treo ở trên cột buồm siêu thiên đình chủ Âu Dương Huyễn Vũ thi thể, không khỏi bi thương. Từ đó đến này là một vị lão nhân hiền lành, nhưng là bây giờ ta đón ngươi về nhà. Hắn lăng không bay lượn như một tia quang, bay thẳng hướng về Tây Hải kiếm phái phi hạm. Suy nghĩ một chút, vẫn là rửa cái tắm nước lạnh, sau đó đem một chương này đuổi ra. Ta cũng xem tiểu thuyết, biết cao trào đoạn chương thống khổ, sớm biết không phát xin nghỉ nói rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.